Về tới phòng bệnh, Gia Khiêm dục cô: "Em nghỉ chút đi, nãy giờ có mệt không?" Quỳnh lắc đầu: "Dạ không, em chỉ có ăn với chơi, mệt gì đâu anh. Giờ anh không nghỉ trưa sao ạ? Mà anh đi đến tập đoàn bằng cái gì? Xe anh vẫn để ở tiệm hoa mà." Gia Khiêm bật cười: "Trời ạ, thời đại nào rồi mà em còn lo những chuyện đó. Yên tâm đi, anh đi xe của anh Kem, bởi vì chiều tối anh lại vào đây với em mà. Em lên giường nằm đi, ban nãy chị Uyên đưa mấy bộ đồ này vào, anh nói với anh Kem rồi. Em cứ mặc đồ bình thường cho thoải mái, không phải mặc đồ của bệnh nhân đâu." Quỳnh khẽ dạ một tiếng rồi lại hỏi: "Anh đi bây giờ hay sao? Anh không nghỉ trưa à?" Gia Khiêm nhìn cô: "Sao thế? Không muốn anh đi à?" Quỳnh quay ngoắt lưng tiến về phía nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt rồi mới quay ra nói: "Không phải, bởi vì đang ở dở chưa, anh nên nghỉ ngơi chiều làm việc cho tỉnh táo chứ. Em có quyền gì mà giữ anh?" Khiêm ngồi xuống sofa: "Thế có muốn anh cấp quyền giữ chân anh không?" Quỳnh lườm anh một cái rồi ngồi xuống giường, chẳng nói năng gì. Khiêm bảo: "Anh nghỉ ở đây được chưa?" Quỳnh nhìn chiếc ghế ngắn hơn chiều cao của anh: "Chỗ đó anh nằm làm sao được?" Gia Khiêm nháy mắt: "Thế anh lên giường nằm chung với em nhé." Quỳnh đỏ mặt: "Hâm à, ý em là chúng ta đổi chỗ, em nằm lại đó, anh lên đây. Chiếc giường này rộng, hợp với anh hơn chứ." Khiêm lắc đầu rồi ngả người ra ghế: "Không, em là bệnh nhân, anh có phải bệnh nhân đâu. Hay là em muốn anh bị bệnh?" Quỳnh tỏ ra bối rối trước miệng lưỡi của Gia Khiêm nên xua tay mù mịt: "Không không, em chỉ muốn anh có chỗ nằm cho thoải mái thôi mà." Khiêm bật cười: "Anh đùa đấy, anh nghỉ ở đây một lát rồi đi, em đừng lo, cứ ngủ đi." Quỳnh ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi. Cứ một lúc, Quỳnh lại liếc về phía chiếc ghế sofa. Thế rồi một lát sau, Quỳnh thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, đã là 1:30 chiều. Việc đầu tiên của cô là nhìn về phía chiếc ghế sofa. Khiêm đã đi từ bao giờ? Trống trải là lúc này, hụt hẫng là lúc này. Cô mở điện thoại, lướt lướt đọc tin, rồi cầm một cuốn sách lên để xem. Tuy nhiên, Quỳnh thấy chữ cứ trôi đi đâu hết, chẳng vào đầu cô chút nào cả. Đang ngồi thẫn thờ thì Quỳnh thấy điện thoại báo tin nhắn đến, là Gia Khiêm: "Em dậy chưa? Anh đến tập đoàn sớm, xem qua giấy tờ một chút. Thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức." Quỳnh cảm thấy lòng hấp hái niềm vui, cô nhắn tin lại ngay: "Em dậy lâu rồi, anh đi làm sớm quá." Ngay lập tức, cô thấy cuộc gọi video của Gia Khiêm. Quỳnh bấm nghe, cô thấy anh đang ngồi bàn làm việc. Gia Khiêm cười: "Sao không ngủ thêm đi?" Quỳnh vẫy tay chào anh rồi nói: "Ngủ nhiều làm gì, lại béo thêm ấy chứ." Khiêm nhìn cô: "Béo lại càng xinh mà." Đấy, Hoàng Gia Khiêm luôn có những câu nói đơn giản, ngắn gọn nhưng mang tính sát thương cao. Quỳnh thẹn thùng: "Vớ vẩn, béo lại mất công giảm cân, mệt lắm." Khiêm nháy mắt: "Ai bắt em giảm cân chứ? Ngồi một mình có buồn không? Em đọc sách đi, hay là có muốn đi dạo không? Hoặc muốn trò chuyện thì gọi mấy bạn y tá vào cho khuây khỏa. Để anh gọi nhé." Quỳnh xua tay: "Không cần đâu. Khiếp, anh cứ làm như em là con nít, còn đây là nhà hoang không bằng ấy. Em lướt web, đọc sách là xong buổi chiều thôi mà." Lúc đó Quỳnh thấy Gia Khiêm nhìn ra cửa rồi nói mời vào. Chắc là anh có khách, nhưng cô không thấy Khiêm tạm biệt mình, cũng không tắt máy. Anh nhìn ra cửa nhưng tay vẫn giữ nguyên điện thoại, nên cô vẫn nhìn những cử chỉ từ khuôn mặt của anh. Quỳnh nghe vang lên trong điện thoại: "Chủ tịch, đến giờ họp rồi." Gia Khiêm giật đầu: "Dạ em biết rồi, em sang ngay đây." Sau đó anh nhìn vào điện thoại: "Anh đi họp đã nhé, họp xong anh sẽ về bệnh viện. Vậy em đọc sách đi nha." Quỳnh cũng gật đầu chào anh: "Vâng, anh làm việc đi nhé." Tắt máy rồi mà lòng Quỳnh cứ cảm thấy lâng lâng. Bao cảm xúc hiện lên, trong trẻo, tinh khôi và đẹp đẽ đến lạ kỳ. Cô không biết Gia Khiêm quan tâm mình vì Quỳnh đang là bệnh nhân hay vì lý do nào khác. Nhưng nói chuyện với anh xong, Quỳnh thấy vui vẻ hẳn. Cô mở sách ra đọc, lòng dâng lên những cảm xúc mới mẻ. Trong khi đó, ở tập đoàn Hoàng Gia, sau khi Gia Khiêm tắt máy và đứng lên, Trần Kim tủm tỉm. Xin lỗi chủ tịch nhé, tôi đến không đúng lúc rồi. Gia Khiêm vì cười. Trời ạ, có gì đâu, đi thôi anh. Trần Kim ghé mặt vào tai của Khiêm. Hai người tới giai đoạn nào rồi? Nắm tay rồi chứ? Ôm hôn chưa? Cảm giác khi yêu thế nào? Khiêm nhún vai. Anh nói gì thế? Em còn chưa tỏ tình mà. Kim nhăn mặt. Trời ạ, thế từ sáng tới giờ mấy tiếng đồng hồ cậu làm cái quái gì thế hả? Gia Khiêm xịu mặt. Sáng nay em đưa Quỳnh đi dạo loanh quanh, nhưng lại gặp chút việc phải giải quyết nên chưa có cơ hội đấy chứ. Trần Kim nói. Có việc gì quan trọng hơn việc cậu lấy vợ không? Gia Khiêm tử tốn giải trình. Em vô tình gặp lại hai tên hôm Hải Quỳnh ở quán bar đấy, nên em... Kim ả lên một tiếng rồi nói. Vậy thì được. Còn tối hôm nay cậu không làm cho ra trò thì liệu hồn đấy. Tôi nói cho cậu biết, không có vị bác sĩ nào mà kéo bệnh nhân nằm bệnh viện mãi đâu. Cũng chẳng có bệnh nhân nào mà chịu lại bệnh viện mãi, trong khi cơ thể của họ hoàn toàn bình thường. Cũng chẳng có gã trợ lý nào ôm hết việc cho chủ tịch đi tán gái như tôi đâu. Khiêm cười xòa. Áp lực thật đấy. Kim liếc Khiêm. Lại còn không à? Chủ tịch khi nào cũng bảo đánh nhanh thắng nhanh, với cả tốc độ là quan trọng. Nó như đúng rồi. Gia Khiêm đẩy đẩy lưng của Kim. Đó là kinh doanh nó khác. Thôi đi họp để kiếm tiền đã nào. Chiều tối hôm đó, quả là ngày thường lao vào công việc nên thấy thời gian trôi nhanh. Chưa ngồi không, lại trong cảm giác trống vắng chờ đợi, thấy mấy tiếng đồng hồ nó dài lê thê. Thảo nào Quỳnh thấy những người yêu nhau xa có một chút đã nhớ nhung rồi. Chắc chắn cô đã thích Gia Khiêm mất rồi. Bây giờ đối mặt ra sao với mệt đây này? Vì chắc gì Gia Khiêm đã yêu cô. 5:30, điện thoại của Quỳnh vang lên, là Gia Khiêm. Em đang làm gì đấy? Quỳnh cười. Em có làm gì đâu anh. Gia Khiêm nói. Anh gần tới bệnh viện rồi, anh sẽ đưa em đi ăn nhé. Quỳnh bỗng nhiên buột miệng hỏi. Ăn chỗ lúc trưa luôn hả anh? Khiêm nói. Em thích ăn ở đó à? Thực ra Quỳnh hỏi không phải vì muốn ăn ở đâu, mà cô đang nghĩ đến cô gái có cái tên cà chua. Quỳnh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cứ muốn xem giữa Khiêm và cà chua rốt cuộc thân thiết tới mức nào. Chỉ hiểu rằng mỗi một phút giây trôi qua, cô lại thích người đàn ông đó thêm một chút. Thế nên cô cũng muốn xem có bao nhiêu mối quan hệ xung quanh anh ấy là nữ giới. Nghĩ lại, Quỳnh thấy mình cũng ích kỷ thật. Và cô cũng chắc chắn những người đàn ông sẽ không thích bị kiểm soát như thế. Mà thực ra cô đâu đủ tư cách để ghen tuông với ai chứ. Lạ thật. Đang suy nghĩ miên man, Quỳnh chợt nghe tiếng mở cửa. Khiêm bước vào, một tay cầm giỏ trái cây, một tay cầm chiếc túi hình như đựng quần áo. Đặt hoa quả xuống bàn, anh chìa chiếc túi còn lại đưa ra trước mặt của Quỳnh. Em thay bộ này xem, anh thấy hợp với em đấy. Sáng nay Quỳnh đến bệnh viện vẫn còn nguyên đồ ngủ, rồi sau đó thay đồ bệnh nhân. Trưa nay Tú Uyên có đưa vài bộ đến cho cô thay. Không hiểu sao giờ Gia Khiêm lại mua nữa. Quỳnh nói. Em có đồ rồi mà anh. Khiêm cười. Nhưng lúc nãy tự nhiên thấy bộ này hợp với em, không biết là có vừa không. Em thử đi. Quỳnh bước vào bên trong phòng vệ sinh thay đồ. Bộ váy hàng hiệu chắc là đắt tiền lắm. Quả là rất hợp với cô. Kiểu ống tay bồng dễ thương, ôm eo khoe dáng và phía dưới xòe xếp ly rất đẹp. Khi Quỳnh bước ra, ánh mắt của Gia Khiêm lóe lên những tia vui vẻ. Anh nói, mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ nhỉ. Quỳnh cười, không những chẳng tệ mà còn quá chuẩn. Cảm ơn anh đã mua cho em, nhưng chắc là đắt lắm nhỉ. Gia Khiêm lắc đầu, không quan trọng, điều quan trọng là người mặc cảm thấy vui. Vì đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em. Giờ mình đi thôi. Quỳnh gật đầu. Gia Khiêm nói. À, em muốn ăn chỗ lúc trưa sao? Bạn ấy em còn chưa trả lời anh, thì máy anh có điện thoại của đối tác gọi, nên anh chưa thấy em trả lời. Quỳnh cười. Ăn ở đâu cũng được mà anh. Em hỏi vậy vì thấy anh quen chủ nhà hàng thôi. Đúng lúc đó điện thoại của Gia Khiêm reo lên. Vì anh đang đứng sát cô nên Quỳnh thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ cà chua. Lạ thật, đang nghĩ lại thấy ngay. Rất tự nhiên, Khiêm kéo tay Quỳnh ngồi xuống ghế và bấm nghe. Hành động này khiến Quỳnh hiểu anh không có ý giấu giếm cô mối quan hệ với cà chua. Anh nghe đây cà chua. vì loa điện thoại của anh khá to nên Quỳnh nghe rất rõ. Anh Chi Vát đẹp trai, hôm trước anh nói muốn trang trí đèn có lồng phần mây che đan ở bên ngoài quán Summer. Em gọi để hỏi anh, ý của anh treo ở phòng điểm xuyết tạo cảnh đẹp hay là anh muốn tạo một nét riêng hẳn của quán ạ? Gia Khiêm chuyên tâm lắng nghe rồi trả lời. Nét riêng chứ, nên anh mới cần bàn tay của em, muốn có kiểu dáng đèn lồng mây che đan ở ngoài, vừa cổ điển lại vừa hiện đại, tạo điểm nhấn cho quán của anh, cũng như nhà hàng của em đấy. Bản sắc dân tộc thể hiện ngay từ khi bước vào đó. Cà chua lên tiếng. Vậy anh đang ở đâu? Mình gặp một lát để anh xem mẫu được không? Hay là em gửi mẫu cho anh xem? Gia Khiêm cười. Không cần, em cứ đến quán Summer rồi tiến hành theo cách mà em cảm thấy đẹp là được. Anh tin vào con mắt của em. Cà chua bật cười. Ok trai đẹp. À, nhân viên nói trưa nay anh đưa cô nào tới ăn cơm đấy à? Khai nhanh đi. Gia Khiêm liếc Quỳnh rồi cười. Chuyện này nói sau đi. Lát nữa em gặp quản lý quán Summer, lấy tiền đặt cọc luôn nhé, vì anh đang có chút việc. Cà chua cười giòn tan. Không, em để đấy cho anh phải trả cả lãi cả đời. Gia Khiêm cười lớn. Thôi đi, anh xin, anh không có đủ tiền trả cho em đâu, chỉ có mỗi cái thân già này thôi. Cải chua vẫn cười. Sao cũng được, cho thế thân luôn. Anh đẹp trai nên anh có quyền mà. Thế nhá, em đi làm việc đây. Gia Khiêm nói ok rồi tắt máy. Tự nhiên thấy họ trò chuyện vui vẻ mà ham. Rõ ràng họ rất thân mật với nhau nên mới trò chuyện thoải mái và tin tưởng nhau đến thế. Quỳnh thấy lòng mình bâng khuâng sau đó. Những nghi ngờ về mối quan hệ của Gia Khiêm và Cà Chua trong cô lại một lớn hơn. Phải làm sao bây giờ? Gia Khiêm tắt máy rồi nhìn sang Quỳnh. Thấy mặt cô thẫn thờ, trong ánh mắt có ý tỏ ra hơi khó chịu. Anh nói, sao thế em, mệt à? Quỳnh giật mình rồi lắc đầu. À không ạ, anh Khiêm này, nếu anh bận công việc thì cứ đi đi, em ăn cơm ở căng tin của bệnh viện cũng mệt được mà. Gia Khiêm bật cười, trong lời nói của cô hình như có hàm ý trách móc thì phải. Anh xin lỗi, anh bận công việc hơi lâu nên em khó chịu phải không? Quỳnh lại lắc nhẹ đầu, giọng nói tỏ ý hờn trách nhưng ngôn từ lại không. Em có khó chịu gì đâu, công việc là của anh, người cũng là người của anh, em có quyền gì mà khó chịu. Em chỉ cảm thấy là mình làm phiền anh thôi. Gia Khiêm thấy điệu bộ của Quỳnh thì phì cười. Người nào của anh, đi ăn thôi, lát nữa anh có một việc rất quan trọng phải làm nữa. Quỳnh nghe tới đó thì nghĩ ngay tới việc Gia Khiêm hẹn hò với Cà Chua. Lúc đó phải nói rằng cảm xúc của cô không chỉ khó chịu mà còn rất tủi thân. Thấy sống mũi của mình chợt cay cay, cảm giác như mình bị thương hại, cô nói, thôi, anh có việc thì cứ đi đi, em không muốn ăn nữa, anh đi ra ngoài đi, em muốn ngủ rồi. Bỗng nhiên Quỳnh đang vui vẻ lại dở giọng điệu giận dỗi, khiến Gia Khiêm chừng hửng. Sao thế nhỉ, anh nói gì sai ư? Việc quan trọng này không có Quỳnh thì làm sao được mà cô ấy lại bảo thế? Chắc là Quỳnh đang hiểu sai gì đó. Khiêm nói, sao lại buồn ngủ giờ này, không ăn là ốm ra đấy nhé. Quỳnh lắc đầu nguẩy nguẩy, tay còn đẩy Gia Khiêm về phía cửa, giọng nói như sắp khóc. Không ăn nữa, anh đi đi, lo ăn rồi còn đi hẹn hò với ai thì cứ làm đi, ra ngoài đi cho em ngủ. Gia Khiêm giữ tay cô lại. Lúc nãy đẩy người ta thì ham lắm, nhưng thấy người ta cầm lấy tay của mình thì tự nhiên tim lại nhảy tùm lum ở trong lồng ngực. Quỳnh cố gắng gỡ tay ra. Thả tay em ra. Thấy giọng cô hơi khác, Khiêm nói, sao thế? Bạn nãy em đang vui vẻ chuẩn bị đi ăn với anh cơ mà, tự nhiên bây giờ lại đòi ngủ là sao? Quỳnh nói nhanh, cô sợ mình rơi nước mắt. Không nói nữa, không muốn ăn, đi ra ngoài. Gia Khiêm nghĩ nếu mình ra ngoài lúc này như lời Quỳnh yêu cầu thì chắc là cô ấy sẽ càng giận mình hơn. Thế nên anh vẫn giữ chặt tay của cô. Không được, em không nói rõ thì anh không đi đâu hết. Quỳnh cố chống chế. Em muốn ngủ, anh không hiểu ư? Anh có việc thì cứ đi đi. Gia Khiêm kéo tay cô về phía cửa. Không có việc gì quan trọng bằng việc bây giờ phải đi ăn. Quỳnh không cự lại nổi nên cứ để anh kéo đi. Vì ra khỏi phòng, ngoài này có các cô y tá và nhiều người qua lại, nên cô đành nuốt ấm ức vào trong, không nói năng gì, cứ để yên tay mình trong tay của anh cho tới khi lên xe, lại tự cài dây an toàn. Cô rất sợ, sợ cái cảm giác lệ thuộc vào anh, để rồi khi mối quan hệ chẳng đi đến đâu, bản thân mình lại không thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn lúc ấy. Gia Khiêm lái xe đến một nhà hàng sang trọng, và vẫn như lúc trưa, anh chọn phòng ăn riêng tư chứ không ngồi bên ngoài. Vẫn cử chỉ chăm chút bữa ăn cho cô, nhưng cảm giác của Quỳnh không vui như ban trưa nữa. Cô còn không ăn hết những thứ anh đặt vào bát. Gia Khiêm cũng ăn rất ít, chỉ thỉnh thoảng hỏi cô vài câu, nhưng đáp lại anh là kiểu thờ ơ qua loa của Quỳnh. Chính thái độ của cô khiến anh khó hiểu, không biết mình đã sai ở đâu. Cuối cùng anh cắt ngang bầu không khí ấy và nói: Quỳnh, em làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì làm em khó chịu? Quỳnh ngẩng mặt lên rồi nói: Em bình thường mà, chủ tịch ăn đi rồi còn đi lo công việc nữa. Thái độ của cô khiến Gia Khiêm khó hiểu, cách nói chuyện rất xa cách. Anh nói: Em đừng gọi như thế được không? Anh không biết là có chuyện gì, nhưng mà anh chỉ muốn em vui vẻ. Sặc, muốn người ta vui vẻ mà cà cưa với cô cà chua cả buổi, rồi lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ghét, đây là chưa yêu nhá, chưa yêu vào rồi thì giận cho biết tay. Mặc dù cô chủ tiệm hoa suy nghĩ như vậy, nhưng anh chàng chủ tịch vẫn ngây ngô chả biết gì hết, vẫn chờ đợi câu trả lời của Quỳnh. Cô nhún vai: Không có gì, em sợ chủ tịch bận nên em nói vậy thôi. Chứ anh đã bận lại phải đưa Quỳnh đi ăn, mất thời gian lắm. Gia Khiêm thấy vậy thì chả biết nói gì, dục Quỳnh ăn thêm. Đến khi cô lắc đầu nói không ăn nữa, anh cũng dừng đũa. Quỳnh nói: Nãy giờ anh có ăn mấy đâu? Khiêm cười nhẹ: Anh cũng không muốn ăn nữa. Cả hai ra xe về bệnh viện. Trên đường đi, họ hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Vào phòng bệnh, Quỳnh nhìn Khiêm: Thôi anh đi đi, kẻo muộn. Khiêm ngạc nhiên: Đi đâu? Tối nay anh ở đây mà. Quỳnh nhíu mày: Ban nãy anh chả bảo là anh có việc quan trọng rồi còn gì? Khiêm ngồi xuống, lấy dao điểm nhiên gọt trái cây rồi nói: Nhưng trước khi làm việc đó, anh phải hỏi em một chút chuyện đã. Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện: Chuyện gì vậy anh? Khiêm vẫn gọt trái cây và nói: Bình thường thì phụ nữ ấy, thích được tỏ tình ở đâu nhỉ? Trời, chắc là anh ta định tỏ tình với cà chua rồi. Đúng rồi, ban nãy Gia Khiêm bảo với cà chua là bận, chắc là để tạo bất ngờ thôi. Đúng là chuyện quan trọng của hai người họ, nhưng sao Quỳnh lại cảm thấy lòng mình son sót thế nhỉ? Cô liên quan gì đâu cơ chứ? Sao cô lại cảm thấy buồn thế này, lại thế đau nữa? Ừ, cô và anh cứ gặp là cãi nhau, cũng chỉ mới nói chuyện tử tế trong một thời gian ngắn. Còn cà chua thì quen biết từ lâu rồi, họ trò chuyện với nhau vui vẻ thế cơ mà. Chắc cô ấy xinh lắm, Quỳnh biết trả lời sao đây? Nếu là Quỳnh của trước đây, cô sẽ thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng Quỳnh của bây giờ lại đang thích người đàn ông trước mặt, cô phải làm sao? Nhưng người ta hỏi cơ mà, đằng nào cũng phải trả lời chứ. Nén lại nỗi niềm, cô nói: Làm sao mà em biết được, mỗi người có một suy nghĩ mà. Khiêm nhìn Quỳnh: Nếu là em thì em thích tỏ tình ở đâu? Quỳnh nhìn ra phía ngoài: Với em thì ở đâu cũng được, miễn là được người mình yêu tỏ tình, người ấy yêu mình, tôn trọng mình. Bởi vì em nghĩ tỏ tình đôi khi người ta đồng ý hoặc không, chỉ có cầu hôn thì cần một không gian đẹp đẽ, vì lúc đó tình yêu cũng đã chín mùi rồi. Khiêm đẩy đĩa trái cây ra trước mặt Quỳnh rồi nói: Vậy Quỳnh đã yêu bao giờ chưa? Quỳnh cau mày khó hiểu, câu hỏi này có nghĩa là sao đây? Nhưng cô nghĩ mình nên thẳng thắn. Dẫu sao anh ấy đã giúp cô nhiều rồi, nếu như những gì Gia Khiêm làm hôm nay là để nhờ cô tư vấn cho màn tỏ tình với người con gái anh ấy yêu thì cũng đáng mà. À chưa, có việc gì sao? Gia Khiêm đan hai tay vào nhau, hít sâu rồi nhưng vẫn cảm thấy giọng mình run run. Vậy nếu ai đó tỏ tình với Quỳnh thì em có đồng ý không? Quỳnh phì cười, trong lòng đang buồn nhưng nụ cười vẫn buột phát ra. Gia Khiêm ơi là Gia Khiêm, anh nôn nóng tới mức muốn hiểu cảm giác của người đó đến thế sao? Quỳnh lắc đầu. Em không biết, bởi vấn đề là người tỏ tình ấy có khiến em yêu hay không, cái này tùy thuộc vào từng người chứ. Gia Khiêm lại nói một câu chẳng hiểu là phủ định hay là khẳng định. Vậy nếu người đó là anh chẳng hạn? Đến nước này thì Dạ Quỳnh không chịu nổi màn dò hỏi của Khiêm. Cô thẳng thắn đáp trả bằng giọng của một bông hồng đang dương tất cả gai nhọn của mình để che giấu thật kỹ sự tổn thương. Hoàng Gia Khiêm, tôi không phải là bình phong của anh, tôi cũng không phải là một phép thử để cho anh nếu. Anh yêu ai thì anh đi tỏ tình với người đấy đi. Anh còn cần tư vấn thì anh hỏi cho tử tế, chứ đừng có nếu. Anh có biết nghe cái kiểu dò hỏi của anh tôi rất khó chịu không? Anh muốn tỏ tình với người ta thì đến gặp họ, nói với họ là anh yêu họ, thế thôi. Người ta đồng ý thì ok, chúc mừng anh tỏ tình thành công. Còn người ta từ chối thì anh xem lại bản thân, vì sao họ lại như vậy? Thay vì nãy giờ đi tìm người tư vấn thì anh có thể ra khỏi đây và đi tìm người yêu, hiểu không? Bỗng nhiên chưa đi vào chủ đề chính đã bị mắng như tát nước vào mặt. Hoàng Gia Khiêm chưng hửng, bao nhiêu cảm xúc muốn bày tỏ bỗng tan biến hết. Anh lắp bắp, không phải, ý anh là... là anh... Quỳnh đang bực, mắt đã đỏ hoe, nước mắt trực lăn ra rồi. Anh với em gì ở đây nữa, anh đi ra ngoài ngay. Vừa lúc đó, một âm thanh vang lên phía ngoài cùng tiếng gõ cửa. Đây là phòng bệnh của Dạ Quỳnh phải không cháu? Sau tiếng dạ của cô y tá thì cánh cửa phòng mở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Hai thân ảnh ào vào như cơn gió, đó là bà Đan Thư và bà Bích Thu. Sau tiếng mẹ được phát ra với nỗi sửng sốt cực độ của hai đứa con thì bà Đan Thư giọng lo lắng. Quỳnh, con ốm sao thế? Chiều nay mẹ con đến chơi, lúc nãy bảo đi qua ghé tiệm hoa mà đóng cửa. Mấy shop xung quanh bảo là con nhập viện sáng nay nên mẹ mới bảo cô nhờ bác sĩ giỏi. Cô gọi cho anh Kem mới biết, con làm sao thế? Rồi chưa kịp nghe Quỳnh nói gì, bà Thu, mẹ cô lại tiếp tục. Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng tham công tiếc việc, sức khỏe là quan trọng nhất. Khổ thân, rồi con làm sao không con? Vẫn chưa có một từ nào phát ra từ miệng của Quỳnh. Bà Thư hết nhìn Quỳnh rồi lại nhìn sang Khiêm. Chị Vát, con làm cái gì mà mắt con bé đỏ hoe lên thế kia? Có phải con lại nói gì xúc phạm Quỳnh không? Con bé đang ốm đấy, chiều nó một tí thì chết ai hả? Tại sao con bé lại khóc thế kia? Nói ngay. Khiêm nhún vai, mặt chỉ biết cười khổ. Mẹ à, con có làm gì Quỳnh đâu, mẹ hiểu nhầm rồi. Bà Thư vẫn không tha cho con trai. Chị Vát, mẹ nuôi con ăn học, 27 tuổi rồi, cứ cắm đầu vào công việc, không lo chuyện vợ con. Kiếm người cho con đi xem mắt, tất nhiên hai đứa đến với nhau thì tốt. Nếu không thì hai cái thân già này cũng phải chịu thôi. Nhưng yêu hay không thì phụ nữ vẫn cần được tôn trọng và chở che. Con nhìn bố Long đấy, bao nhiêu năm trời có khiến mẹ phải buồn hay khóc đâu. Mẹ đẻ con ra, mẹ lạ gì mày? Không bao giờ có chuyện chẳng làm gì, bỗng nhiên con bé đang ốm lại khóc. Đừng nói là con quan tâm nó, chăm sóc đến nỗi con bé xúc động mà khóc nhé. Xin lỗi con, mẹ không tin. Rồi bà quay sang Quỳnh, nãy giờ vẫn còn ngơ ngác. Con cứ yên tâm, để cô chị nó, mệt đừng có khóc. Quỳnh xua tay. Cô Thư, không phải đâu ạ, không cần đâu cô. Bà Thư nghiêm giọng. Không được, con không được nhún nhường, cứ để đó cho cô. Sa Khiêm ngán ngẩm, ngày gì thế không biết, nấn ná mãi, lấy hết can đảm để đối diện với Quỳnh. Vậy mà không những bị cô hiểu lầm, mắng sơi sơi, lại còn bị hai bậc phụ huynh nói như tát nước vào mặt. Anh thở dài. Mẹ muốn có con dâu, có cháu nội. Vậy mà giờ khắc quan trọng, con trai của mẹ định nói lời tỏ tình với người ta, thì mẹ lại ào vào mắng con mẹ như vậy. Thì đến bao giờ con mới có người yêu đây hả mẹ ơi? Cái gì cơ? Quỳnh có nghe nhầm không? Gia Khiêm định nói lời tỏ tình. Là sao? Nãy giờ anh ta chỉ hỏi thôi mà. Không lẽ người mà anh ta hỏi loanh quanh nãy giờ lại chính là người mà anh ta muốn tỏ tình? Không thể nào. Đang suy nghĩ, Quỳnh nghe bà Thư nói, giọng có phần vui vẻ hơn nhiều. Hả? Tỏ tình ở bệnh viện ấy hả? Có thật không con? Thông minh quá, tìm được địa điểm tỏ tình lãng mạn ghê. Sa Khiêm nói, Quỳnh bảo tỏ tình ở đâu cũng được, miễn là đúng người mình yêu mà mẹ. Bà Thư ghé mặt con trai. Rồi con bé nói sao? Sa Khiêm lại thở dài. Thưa mẹ, con trai của mẹ chưa mở miệng nói được câu nào thì đã bị ăn chửi rồi. Bà Thư kéo bà Thu rồi cười cười. À hiểu rồi, xin lỗi. Hai bà già này đến không đúng lúc rồi, hai đứa cứ tiếp tục đi. Xem như hai cái thân già này chưa đến đây. Xóa hết ký ức phần vừa rồi đi nha. Hai mẹ đi đây, bye các con. Bà Thư nói xong thì vui vẻ kéo bạn mình đi, để lại Khiêm cười khổ nhìn theo với ánh mắt bất lực. Trời ạ, à, đến tỏ tình cũng không yên là sao đây? Cánh cửa vừa khép lại, Khiêm ngồi phịch xuống ghế sofa. Bây giờ phải làm sao? Lấy lại cảm xúc ban đầu là một điều siêu khó với anh lúc này. Anh ngước lên nhìn trần nhà. Cái mớ lý thuyết thiên thời địa lợi nhân hòa của anh Kim có vẻ không còn tác dụng, bởi vì mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi cái miệng của con người nói ra nữa mà cuối cùng vẫn bị chặn lại. Trong lúc Gia Khiêm đang não nề tâm trạng thì Quỳnh sau giây phút bất ngờ lại nhìn vẻ mặt của anh thấy buồn cười nên cô bụm miệng cười. Đến lúc thấy Khiêm nhăn nhó khổ sở thì cô không nhịn nữa mà bật cười khanh khách. Quỳnh càng cười, Khiêm lại càng cau mày nhìn cô khó hiểu. Anh nói: "Em thấy anh bị ăn hành thảm thương quá, hay sao mà cười rũ rượi vậy?" Quỳnh vẫn chưa ngừng được cười. Cô cả cười cả nói: "Em buồn cười quá đi mất. Nhìn mặt chủ tịch..." Trông cô cười thích chí, Khiêm chỉ muốn gõ cho cô một cái vào chiếc mũi đang chun lên vì cười kia. "Em thì hay rồi, anh bị mắng té tát cũng không bênh nổi một câu. Mà phải thôi, trước đó em còn mắng anh xối xả kia mà, bênh gì nổi." Quỳnh không còn cười lớn nhưng vẫn tủm tỉm. "Anh nghĩ với tốc độ nói của cô Thư em chen vào được à? Em sửng sốt thật đấy. Em không nghĩ là mẹ em tới đây. Với cả anh bảo ai bảo anh cứ vòng vo tam quốc, em lại tưởng là anh đang nhờ em tư vấn để tỏ tình với cô nào đó. Anh hỏi nhiều quá, em bực nên em mắng thôi." Khiêm nhìn cô: "Có ai lại đi nhờ người mình yêu tư vấn tỏ tình không? Anh dò hỏi để làm cho đúng ý em thích ấy chứ." Quỳnh ngồi lại nghiêm túc: "Nhưng sao lại là em? Anh hỏi từ địa điểm đến cảm xúc này nọ, nên em nghĩ anh cần tư vấn để tỏ tình với cô nào đó. Ai mà biết được." Khiêm chưng hửng: "Cô nào là cô nào? Có mỗi một cô được giới thiệu mà còn bị mắng lên mắng xuống đây này. Thêm cô nào nữa chắc là anh không sống nổi mất." Quỳnh nói: "Nhưng thực ra chúng ta lớn rồi, anh và em đều có những cảm xúc riêng. Hai người mẹ nói chuyện xem mắt vì họ nóng ruột vậy thôi, chứ chúng ta đều không muốn bị ép duyên. Hai mẹ cũng hiểu là đến được với nhau thì vui, không thì thôi còn gì. Thế nên em nghĩ anh cũng đừng quá ép bản thân, đừng bị chuyện xem mắt hay sợ mẹ anh buồn mà ép mình phải tỏ tình với em." Khiêm nhíu đôi mày rậm: "Cái gì? Gia Khiêm này mà chịu ép mình ư? Nếu chỉ nói cho có thì đâu có khó đến vậy, đâu phải hỏi han vòng vo như thế. Ôi, đúng là thương thảo bao nhiêu cái hợp đồng kinh doanh cũng không khó bằng tỏ tình với người mình thương." Quỳnh bật cười, cô hơi đỏ mặt về những lời nói của Gia Khiêm, vừa thẳng thắn lại vừa ý tứ. Thực ra trong lòng của cô cũng ưng lắm rồi, phát cuồng lên rồi ấy chứ. Nhưng phải từ từ đã, phải nghe người ta nói rõ ý của người ta đã chứ. Con gái mà, phải có một chút chảnh. Thế nên Quỳnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh: "Vậy không ép thì việc gì anh phải tỏ tình với em? Yêu ai thì tỏ tình với người ấy chứ, việc gì anh phải đi nói lời yêu với người không yêu?" Khiêm nhìn thẳng vào cô: "Ai bảo không yêu? Nếu không yêu thì tỏ tình làm gì? Đấy, cái lý thuyết tình yêu cao cả của em đấy. Nào là chỉ cần tình yêu thôi, còn tỏ tình ở đâu cũng được. Bây giờ hậu quả là thế này đây." Quỳnh liếc nhanh Khiêm: "Thì ý em có sai đâu. Ý của em là miễn là anh yêu người đó thì tỏ tình ở đâu chả được. Suy nghĩ của em là vậy mà. Chả phải chỉ cần người mình yêu tỏ tình thì ở đâu cũng là nơi đẹp nhất còn gì." Khiêm lại đan tay vào nhau, tâm trạng hồi hộp lại dâng lên. Anh hít sâu và nói ra điều mình đang tò mò muốn biết: "Vậy em có yêu anh không?" Thế nhưng câu trả lời chưa thốt ra khỏi miệng thì tiếng gõ cửa vang lên. Lần này Gia Khiêm chỉ thiếu khóc với cái nhân duyên của mình. Chả hiểu ông Tơ bà Nguyệt ghét bỏ anh kiểu gì mà cứ tới thời khắc quan trọng là y như rằng có người chen ngang. Khiêm lẳng lặng đứng dậy, uể oải ra mở cửa. Lại là cô y tá thân thiện nhưng đến không đúng lúc. "Dạ anh Khiêm ơi, đây là thuốc buổi tối của chị Quỳnh. Chị ấy ăn rồi thì anh cho chị uống thuốc nhé. Bác sĩ Vương bảo nếu chị ấy không muốn truyền, thích đi lại cho khuây khỏa thì thuốc bổ sẽ được chuyển sang dạng uống. Nếu anh chị cần gì thì cứ bấm chuông nói với em, em sẽ phục vụ chu đáo." "Không lẽ bây giờ bảo là anh muốn yên ổn để tỏ tình với Quỳnh hả trời? Nhưng rồi Khiêm cầm thuốc từ tay cô y tá rồi gật đầu. Anh cảm ơn nhé. Cái gì tốt nhất cho Quỳnh, các em cứ làm cho cô ấy. Cô y tá cũng gật đầu chào Khiêm. Anh định đóng cửa, nhưng rồi nghĩ ra điều gì lại nói. À, anh nhờ em chút việc được không? Ngay khi cô y tá mỉm cười gật đầu, Khiêm nói. Anh có thể chốt chửa cửa bên trong được không? Bởi vì hôm nay Quỳnh đi ra ngoài nhiều, bây giờ hơi mệt, muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Phiền em, nếu có việc gì của bệnh viện hoặc là ai hỏi thăm Quỳnh, thêm gọi điện báo cho anh một tiếng. Kẻo gõ cửa hoặc đẩy vào như thế làm ồn Quỳnh. Các visit của anh đây. Cô y tá vui vẻ. Dạ được, đây là phòng yêu cầu mà anh. Với cả chị Quỳnh cũng uống thuốc và tẩm bổ ăn uống thôi, nên việc của bệnh viện thì chắc là không có gì đặc biệt vào buổi tối đâu ạ. Nếu có ai đến thăm, em sẽ gọi cho anh trước nhé. Khiêm cảm ơn cô y tá lần nữa, rồi chốt cửa luôn ở trong và đi vào. Lần này nếu còn người chen vào thì chắc chắn là anh đắc tội với ông Tơ bà Nguyệt rồi. Thấy Khiêm bước vào, Quỳnh còn trêu anh. Sao? Anh tính bắt cóc người hay gì mà chốt luôn cửa thế? Khiêm vừa rót nước ra cốc để Quỳnh uống, vừa nói. Nếu bắt luôn được vợ, anh cũng bắt cho nhanh. Chưa nhiều tiết mục quá, mà cái quan trọng là chưa làm được. Anh khó chịu lắm rồi đấy. Anh lấy thuốc ra khỏi vỉ và đặt cốc nước cùng thuốc trước mặt của Quỳnh. Em uống đi, chịu học tầm bổ, chứ anh xanh xao thế này anh xót lắm. Trước khi Quỳnh đang uống thuốc với tâm trạng lâng lâng hạnh phúc, thì phía ngoài, bác sĩ Thiên Vương bước đến và nói với y tá. Em đưa thuốc cho bệnh nhân Quỳnh chưa? Cô ấy có gì bất thường không? Cô y tá nói. Dạ em đã đưa rồi ạ. Chị Quỳnh ổn rồi, không thấy sốt lại, tinh thần cũng tốt. Anh muốn vào không ạ? Thiên Vương gật đầu. Ừ, anh vào xem Quỳnh thế nào. Nhân tiện thông báo ngày mai cô lấy máu xét nghiệm và làm một số thủ tục. Cô y tá vừa móc điện thoại và chiếc cáp visit của Gia Khiêm ra, vừa nói. Vậy anh để em gọi cho anh Gia Khiêm đã. Bạn anh ấy có dặn là xin chốt cửa bên trong để chị Quỳnh được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nếu có ai đến thì gọi anh ấy một câu, chứ gõ cửa làm ồn, chị ấy khó ngủ. Khóe miệng của Thiên Vương cong lên một nụ cười đẹp đẽ, rồi anh nói. À vậy thì không cần đâu. Lát anh nhắn tin hỏi Gia Khiêm, hoặc là sáng mai nói sớm cũng được, để cho họ nghỉ đi. Cô y tá cũng gật đầu vâng dạ, rồi cất điện thoại vào trong túi áo. Vị bác sĩ lém lỉnh ngay sau đó quay về phòng của mình, vừa đi vừa huýt sáo. Về tới phòng của mình, Vương mở nhóm Zalo anh em và thấy mấy người trong tổ tư vấn đang thi nhau nhắn tin. Bá Tùng là người mở màn. Không biết sáng giờ chị Vát có làm ăn được gì không nữa, chẳng thấy nói năng gì cả. Gia Bảo rụt rè. Em nghĩ không nói thì chắc là ổn đấy các anh à. Thiên Vương bắt đầu lướt những ngón tay trên bàn phím. Chẳng biết kết quả thế nào, nhưng hiện tại thì đã khóa trái cửa, đến bác sĩ muốn vào cũng phải xin phép qua điện thoại đấy. Vương Thành thả một icon mặt cười rồi viết. Có hy vọng rồi. Vậy thì sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là cả hai đang mặn nồng say sưa, tới mai mới tỉnh và xét tin nhắn của tụi mình. Hai là chàng đang bị nàng cho ăn hành, xấu hổ quá nên không muốn ai vào đây. Bá Tùng chen vào. Khả năng thứ nhất là cao hơn, bởi vì nếu nàng mà cho ăn hành thì đâu được ngồi trong phòng nữa. Men này mà say thì còn lâu mới tỉnh, say đến suốt đời. Mấy soái ca thả y con cười liên tục, rồi Bá Tùng chốt hạ. Thôi chúng ta ngủ đi, họ đang bận, không có thời gian đọc tin đâu. Trong khi đó tại phòng bệnh, Dạ Quỳnh uống thuốc xong thì leo lên giường, để ai kia ngơ ngác. Ơ, em làm gì đấy? Cô cười lém lỉnh. Chủ tịch nói hay ghê, bà nãy anh dặn y tá là để yên cho em ngủ mà. Vậy bây giờ em đi ngủ chứ làm gì nữa. Gia Khiêm nhăn nhó mặt mày. Đến em cũng không thèm nghe anh nói nữa sao? Người ta nói vậy thì phải hiểu chứ. Ngủ gì giờ này? Quỳnh tỏ ra rất nai tơ. Em thật tính lắm chủ tịch à. Nghe sao thì hiểu vậy thôi. Cô nói xong thì nằm xuống giường, còn quay mặt vào trong, quay lưng cho Gia Khiêm. Anh chàng chủ tịch cao có, đang định nói thì cô nàng còn nhàn nhã mở nhạc nghe. Những câu hát nhẹ nhàng trong bài Mình Yêu Nhau Đi của ca sĩ Bích Phương lại khiến Gia Khiêm rối bời. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở bên cạnh anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Cô nàng còn lẩm nhẩm hát theo. Gia Khiêm chịu hết nổi, đứng bật dậy, bước lại giường, xoay Quỳnh ngoảnh lại để nhìn mình. Này Võ Dạ Quỳnh, em làm cái trò gì đấy? Vừa nói anh vừa cầm lấy điện thoại của cô và tắt nhạc. Hai tay của anh chống xuống giường. Bỗng nhiên Quỳnh nằm lọt thỏm trong vòng tay ấy. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Cái tư thế này muốn chống chế cũng không được. Cô bối rối. Trả lời cái gì? Đưa máy đây cho em. Em nghe nhạc thì mới dễ ngủ chứ. Gia Khiêm cúi xuống một chút. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần thêm một chút. Hải Quỳnh chỉ muốn độn thổ cho xong. Em dám ngủ không? Trả lời câu hỏi ban nãy anh hỏi đi. Dĩ nhiên Quỳnh biết rõ đó là câu gì, nhưng vẫn cố đẩy Khiêm ra. Em quên rồi, mai anh hỏi lại đi. Tất nhiên anh chàng chủ tịch đâu chịu chấp nhận yêu cầu đó. Khiêm nhìn vào mắt của Quỳnh. Anh nghĩ lần này thì chả ai dám phá đám nữa đâu. Không chờ ngày mai, anh hỏi luôn này. Em có yêu anh không? Hỏi đã run rồi, đợi câu trả lời lại còn run hơn. Quỳnh cũng không dám nhìn vào mắt của anh. Cô nói, em phải suy nghĩ đã chứ. Chuyện này rất quan trọng. Anh tránh ra đi nào. Khiêm cười cười trước biểu hiện đáng yêu của cô. Yêu hay không thì trong lòng em rõ. Nghĩ cái gì chứ? Quỳnh nói, anh ép em đấy à? Cho em ngồi dậy đi. Khiêm đỡ cô dậy, kê gối sau lưng của Quỳnh, rồi cũng ngồi xuống cạnh cô. Quỳnh nhẹ nhàng nói, Sa Khiêm, nếu anh yêu em thật lòng, em thực sự cần nhìn nhận đúng mối quan hệ này. Chúng ta trưởng thành cả rồi, anh thì quá hoàn hảo. Thực sự là em cũng hơi áp lực đấy. Thế này là sao? Chấp nhận hay là từ chối đây? Giọng Quỳnh lại tỉnh bơ. Khiêm cầm lấy tay của cô. Quỳnh, tim của em làm bằng gì thế? Em không có một chút tình cảm nào với anh hay sao? Hay là em không nhận ra tình cảm của anh? Quỳnh lắc đầu. Không phải, vì em không biết như thế nào cả. Khiêm cảm nhận giọng cô đang run rẩy, anh nói, Quỳnh, anh nói cho em hay, dù tim em có làm bằng băng đá, anh cũng nguyện khắc tên mình lên đó. Dù băng có tan, anh cũng sẽ nguyện sẽ tan theo em luôn, chịu không? Trời ạ, nói vậy thì ai mà không chịu chứ. Khiêm cũng không nghĩ tại sao mình lại nói hay đến thế. Có lẽ tình cảm đã khiến cho ngôn từ thăng hoa thêm phần bay bổng. Quỳnh nghe tới đó cũng đổ đứ đừ rồi, nhưng vẫn dùng chút kiêu hãnh cuối cùng để chống chế. Thật không? Chủ tịch không ân hận chứ? Khiêm gật đầu, giọng chắc nịch. Không bao giờ hối hận. Anh vẫn nắm chặt tay cô, và Quỳnh cũng không có ý định gỡ tay anh ra nữa. Ấm áp thế cơ mà. Nhưng rồi nghĩ tới những suy nghĩ ban đầu của mình, Quỳnh lại cười. Khiêm ngạc nhiên. Trong lúc người ta đang chờ đợi, xem lại cười. Quỳnh liếc Khiêm rồi thoải mái tựa đầu lên vai của anh. Bởi vì ban đầu em nghĩ ai đó thích chị cà chua nên nhờ em tư vấn cách tỏ tình. Khiêm ngơ ngác. Này, em ăn cái gì mà trí tưởng tượng bay xa thế? Anh chỉ xem con bé cà chua như em gái thôi, không có được nói linh tinh đâu nha. Quỳnh ngồi thẳng dậy nhìn Khiêm. Ai mà biết được. Anh chợt thơm lên trán của cô, rồi kéo Quỳnh vào người của mình. Quỳnh, anh có được chấp nhận ở trong tim của em không? Dạ. Quỳnh lặng lẽ gật đầu. Khiêm cất giọng khàn khàn. Cảm ơn em. Chỉ mấy giây sau đó, Facebook của chủ tịch Hoàng Gia Khiêm đã thay đổi ảnh đại diện. Đó là hình ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cùng một status làm nức lòng người. Chuỗi ngày ăn chơi kết thúc, chuỗi ngày nghiêm túc xin được phép bắt đầu. Tin đó được đăng lên dĩ nhiên là một sự chấn động. Mới chưa tới 9 giờ tối mà, thế nên cái status ấy cùng hình ảnh gây rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên người đầu tiên thả biểu cảm ngạc nhiên lại chính là vị bác sĩ lừng danh Trương Bá Trọng. Ông đang cầm điện thoại chỉ cho vợ yêu xem mấy hình ảnh chụp loài hoa hồng Đà Lạt được ông chăm bấy lâu nay trong vườn, thì Facebook báo tin của Hoàng Gia Khiêm đăng bài. Vị bác sĩ réo ngay tên của vợ chồng bác sĩ Bảo Long và bình luận đầu tiên: chúc mừng vợ chồng đồng chí Bảo Long có con dâu. Gia Khiêm là một nhân vật nổi tiếng trên thương trường. Anh rất ít khi chia sẻ những thông tin cá nhân lên Facebook. Trang cá nhân của anh chỉ đăng những việc liên quan đến tập đoàn Hoàng gia, lâu lâu mới có bài viết về gia đình trong những dịp đặc biệt. Vì vậy, thông tin Gia Khiêm có ý chung nhân thực sự là một tin hot. Bạn bè đối tác vào like và bình luận dần dần. Tổ tư vấn anh em cũng chen chân vào bình luận sôi nổi. Gia Bảo gọi tên Vương Thành, Bá Tùng, Thiên Vương, rồi viết: "Không báo công chúng ta tư vấn, nay mài răng chờ ăn cỗ thôi các anh ơi." Khi vợ chồng bác sĩ Long chen chân được vào thì đã là cái bình luận thứ 75: "Chúc mừng con trai, cuối cùng con cũng khiến bố mẹ không mất mặt vì có đứa con chẳng biết tán gái." Trong khi dân tình đang dần dần chúc mừng Hoàng Gia Khiêm thì anh ngồi bên giường bệnh với Dạ Quỳnh. Khiêm mỉm cười đọc bình luận. Quỳnh ngồi bên cạnh nói: "Anh cười cái gì đấy? Anh là người nổi tiếng, đăng lên như vậy có ảnh hưởng gì không?" Khiêm nhìn cô: "Ảnh hưởng gì chứ? Người nổi tiếng thì không có quyền yêu à? Anh phải cho cả thế giới biết. Từ bây giờ anh thoát chế độ độc thân mà. Anh không muốn em đứng trong bóng tối. Anh biết khi bước vào cuộc sống của anh, em sẽ bị thiệt thòi. Nhưng anh tin rằng tình yêu mà anh dành cho em là chân thật. Thế nên anh không muốn em phải nghe người ta nói này nói nọ. Đăng tin này dù là tin riêng tư, nhưng để em hiểu rằng Gia Khiêm này chỉ có một mình Dạ Quỳnh. Kẻo mất công em lại bảo là anh không công khai, rồi dân tình đồn đại cô này cô kia, mệt lắm." Quỳnh lắc đầu: "Không đâu, em tin anh mà. Anh không cần phải phô trương như thế." Khiêm day day mũi của cô: "Tin anh mà còn nghĩ là anh có tình cảm với cà chua được hả? Nó chơi với em gái của anh mà. Nhưng lâu nay con nhỏ Chipu nhà anh đang du học ở bên Pháp chưa về, nên anh chưa đưa Chipu tới diện kiến chị dâu được. À, mai mốt em khỏe lại, chúng mình về nhà bố mẹ chơi nhé." Quỳnh quay sang anh: "Bố mẹ nào cơ?" Khiêm vuốt vuốt mái tóc của cô: "Bố mẹ của chúng ta chứ còn bố mẹ nào. Em thích về nhà bố Long mẹ Thư trước hay là nhà của mẹ Bích Thu trước thì tùy em." Quỳnh nhăn mặt: "Em mới yêu được có một lúc mà, sao gặp phụ huynh sớm thế? Thấy áp lực thêm rồi đấy." Khiêm bật cười: "Trời ạ, em cứ làm như bố mẹ hai bên chưa biết nhau không bằng. Chúng ta có được ngày hôm nay một phần cũng là nhờ sự đốc thúc của bố mẹ mà. Với lại em có phải lần đầu ra mắt đâu mà lo thái độ này nọ. Anh mà không tán đổ em thì bố mẹ mới cho anh què giò. Chứ bây giờ anh đưa em về á, không khéo là anh bị xa rìa đấy. Còn bố mẹ em thì anh mới gặp mẹ, cũng chưa trò chuyện nhiều. Anh phải để em tìm hiểu anh hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này." Quỳnh tựa vào vai của anh, ánh mắt của người đang yêu lấp lánh niềm vui. Chính cô cũng không nghĩ có ngày anh và cô lại thoải mái trò chuyện như vậy mà không phải gặp nhau là cãi vã. Có lẽ bởi họ vốn được ông trời sắp đặt, rồi được gia đình sắp đặt, bạn bè thúc giục, nên khi men say tình ái ngấm vào cơ thể của họ, nó được chuyển hóa rất nhanh thành sự thăng hoa trong tình cảm, để họ có thể thoải mái cầm tay hay tựa đầu vào nhau một cách gần gũi mà không e dè ngượng nghỉu. Quỳnh nói: "Em tin anh mà, đừng lo. Em chỉ cảm thấy áp lực vì anh quá hoàn hảo, lại là nhân vật được nhiều người để ý. Em sợ anh phiền thôi." Khiêm thơm nhẹ lên trán của cô: "Đồ ngốc, vì được nhiều người để ý nên mới phải đánh dấu chủ quyền. Chứ sau này anh đưa em đi đâu, người yêu của anh xinh đẹp thế này, anh lại mất công giữ thì mệt lắm. Thế nên gặp phụ huynh làm thủ tục ngay, kẻ người ta nhòm ngó. Còn hoàn hảo thì mọi thứ trên đời chỉ là tương đối. Em xinh xắn dễ thương, lại giỏi giang, năng động. Phụ nữ hiện đại mấy ai qua nổi em. Có gì mà phải lo hả cô nương?" Quỳnh thấy hơi ngượng ngượng, cô nói: "Không phải nịnh, em tự biết. Căn bản em là người không thích theo sự sắp đặt. Cũng được bố mẹ hậu thuẫn nên mới thỏa sức theo đuổi đam mê thôi. Nhưng anh bận thế, cứ từ từ đã." Khiêm nhìn cô: "Không sao, anh sắp xếp được, em không phải lo. Chỉ có điều khi yêu anh, em sẽ không được đi chơi hay vi vu đây đó nhiều như những đôi khác lúc mới yêu. Nhưng anh hứa, nơi nào có dấu chân của anh thì cũng sẽ có em ở đó." Quỳnh cười: "Anh quên là em cũng thuộc dạng tham công tiếc việc nên đi đây đó đấy à? Với lại em nói rồi, chúng ta lớn cả rồi mà, trưởng thành cả rồi, những chuyện đó mình hiểu được cho nhau mà." Khiêm đưa ánh mắt tò mò lại tủm tỉm cười nhìn Quỳnh: "Này, Sao bây giờ em dễ thương thấu hiểu anh thế nhỉ? Trước gặp anh là mặt em cau có, mắng anh sơi sơi luôn cơ mà. Quỳnh hơi đỏ mặt khi nghĩ lại những điều trước đây cô nói Gia Khiêm, những lần đấu khẩu với anh. Trước đây anh không chịu khó chắc. Khó chịu chắc. Nhìn cái mặt của anh lúc đó ngứa cả mắt, ghét cực kỳ luôn. Khiêm hỏi nhỏ, thế còn bây giờ? Quỳnh đặt hai bàn tay lên má của Khiêm rồi lắc lắc. Giờ thì thương lắm luôn. Khiêm cúi đầu xuống, mũi anh chạm vào mũi của cô, rồi bất chợt anh lướt nhẹ lên cánh môi của cô. Cả thân hình của Quỳnh run lên, cô đẩy nhẹ anh ra. Này chủ tịch, em tuy ế nhưng mà không dễ dãi đâu nha. Gia Khiêm phì cười trước điệu bộ phụng phịu của Quỳnh. Dễ thương quá nên người ta thơm nhẹ một chút thôi mà. Doanh đưa tay lên trán của cô, đôi mày của Khiêm cau lại. Vẫn hơi ấm ấm. Em có mệt lắm không? Anh gọi bác sĩ nhé. Quỳnh lắc đầu. Không cần đâu. Có lẽ nhịp tim tăng, huyết áp tăng, hạnh phúc đột ngột chứ không sốt đâu. Anh đừng lo. Em thỉnh thoảng vẫn cứ viêm họng rồi sốt thế mà. Với lại em vẫn kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, không sao đâu. Gia Khiêm giọng lo lắng. Ốm ra mà vẫn đùa được à? Giờ em cứ nằm xuống nghỉ đi đã. Cứ để anh theo dõi. Nếu nóng hơn anh sẽ gọi bác sĩ. Không được chủ quan. Chúng ta đang ở bệnh viện mà, phải theo ý kiến của bác sĩ chứ. Quỳnh nói. Thế tối nay anh ở đây hay về? Khiêm búng mũi của cô. Mới có người yêu rồi bị hâm dở à? Anh về thế nào được? Anh ở đây với em chứ. Quỳnh vẫn chưa chịu nằm xuống. Vậy anh nằm ở giường đi, em lại ghế cho. Chứ anh cao thế, nằm ở ghế sao mà ngủ được chứ nha. Khiêm lắc đầu. Không cần, em ngủ đi đã. Lúc nãy em không sốt nên chỉ uống kháng sinh viêm họng và thuốc bổ. Bây giờ anh ngồi đây xem tối nay em thế nào đã. Quỳnh lại hỏi. Anh ơi, nếu tối nay em không làm sao, sáng mai xin bác sĩ cho em về được không? Chứ ở đây buồn lắm, anh phải chạy đi chạy lại thì mệt lắm. Khiêm gật đầu. Được rồi, quan trọng là em phải ổn. Sáng mai kiểu gì anh Kem cũng qua đây, để anh ấy kiểm tra cho em đầy đủ rồi mình tính có chịu không. Quỳnh mỉm cười rồi nằm xuống. Khiêm ngồi bên cạnh vuốt tóc cho cô. Bỗng nhiên anh thấy một dòng nước mắt chảy xuống gò má của Quỳnh. Giọng Khiêm có phần hoảng hốt. Dạ Quỳnh, em làm sao thế? Em đau ở đâu à? Sao lại khóc? Quỳnh cười nhẹ. Không ạ, em xúc động đấy. Trước giờ mỗi lần ốm đau em đều một mình tự đau, tự mua thuốc hoặc tự tới bệnh viện rồi tự khỏi. Có vài lần thì con bé Uyên nó lo cho. Từ ngày nó lấy chồng ít đến tiệm hoa hơn trước, vì bận đi dạy lại mở trung tâm nữa, nên khi mệt em không dám làm phiền tới nó, vì nó quá tốt với em rồi. Lần này thấy anh lo cho em nên em... Càng nói giọng cô lại càng nghẹn ngào. Quả là dù có mạnh mẽ đến mấy thì bản chất phụ nữ vẫn là yếu đuối và dễ tủi thân, dễ rơi nước mắt khi quá mệt mỏi hay ốm đau. Khiêm cầm lấy bàn tay của Quỳnh, anh xoa xoa trên mu bàn tay của cô rồi nói. Anh hiểu, qua cả rồi. Em là cô gái mạnh mẽ, tự lập, dù gia đình khá giả, nhưng từ bây giờ em đã có anh. Anh sẽ lo mọi thứ cho em. Dạ Quỳnh chỉ cần yêu Gia Khiêm thật nhiều là được. Cô bật cười, gật gật đầu mà nước mắt vẫn cứ lăn dài. Cuối cùng anh ôm lấy cả thân hình bé nhỏ của cô rồi nói. Ngoan nào, khóc nhè sẽ xấu đấy. Quỳnh nói. Em biết rồi, Gia Khiêm, cảm ơn anh. Gia Khiêm kéo chăn lên cho cô rồi nói. Ngủ đi, anh ngồi đây không lo đâu. Quỳnh gật đầu. Nếu cần làm việc anh cứ lấy laptop mà làm đi. Biết có anh ở đây thì em sẽ ngủ ngon mà. Khiêm bật cười. Em cứ ngủ đi đã. Lát nữa nếu có vấn đề cần giải quyết anh sẽ làm việc. Nói rồi Quỳnh khép mi lại. Khiêm mở điện thoại và thấy hết rất nhiều tin nhắn Zalo trong nhóm anh em. Anh bấm vào và bật cười khi đọc tin nhắn của mọi người. Bàn tay của Gia Khiêm lướt trên bàn phím. Anh Kem ơi, bác sĩ Thiên Vương đang ở phòng của mình. Thấy tin nhắn của Khiêm thì thả y con ngạc nhiên rồi bấm. Ôi các em ơi, có người vẫn nói chuyện được này. Vương Thành chen vào. Tưởng đang bị nàng kẹp rồi chứ. Bá Tùng lại nói. Tưởng là liệt giường rồi cơ. Gia Bảo chốt lại. Em tưởng anh sáng nhất cõi mạng đêm nay nên đang ở trong hào quang rực rỡ chứ. Khiêm mỉm cười nhắn. Cảm ơn mọi người đã giúp em thoát ế. Nhanh Kem ơi, em thấy người Quỳnh hơi ấm. Thiên Vương nhắn luôn: Quỳnh có mệt không? Có sốt như sáng nay không? Khiêm lắc đầu viết: Không ạ, chơi ấm ấm thôi. Quỳnh vẫn bình thường, trò chuyện vui vẻ. Bạn nãy có uống kháng sinh viêm họng và thuốc bổ, nhưng em vẫn lo. Thiên Vương thả một y con, cười ha ha rồi bấm: À, cái đó gọi là sốt tình yêu đấy. Quỳnh vẫn chưa hết viêm nên sẽ còn tình trạng sốt nhẹ. Kháng sinh cần uống từ 5 đến 7 ngày, chứ không được dừng ở giữa chừng đâu. Nhưng giờ có thuốc yêu vào á, nhanh khỏe hơn đấy. Bá Tùng cũng lao vào: Ừ, cứ cho thuốc tình yêu vào là nhanh khỏe lắm. Gia Khiêm cau mày: Em đang lo mà các anh cứ trêu em. Thiên Vương nghiêm túc trở lại: Thôi đừng trêu em nó nữa. Chi Vát, em theo dõi Quỳnh nhé. Nếu mà nóng hơn thì gọi mấy bạn y tá ngồi ngay trước cửa đó rồi anh lại. Còn nếu hơi ấm và Quỳnh vẫn tỉnh táo thì không ho thì không sao đâu. Cứ yêu vô tư đi. Cả mấy anh em thả ha ha tin nhắn ấy. Còn Gia Khiêm thì gửi một hành động cao có cùng một cú đấm rồi tạm biệt anh em. Anh nhìn Quỳnh đã thiếp đi, Khiêm lại đặt tay lên trán của cô vẫn còn âm ấm. Gia Khiêm gục đầu cạnh giường và thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm Quỳnh cảm thấy hơi khát nước, cô định dậy lấy nước thì chợt nhìn thấy Gia Khiêm gục đầu ngủ cạnh giường. Có lẽ cả ngày nay anh chưa được chợp mắt, nhìn thương lắm. Cô vuốt nhẹ mái tóc của anh, Khiêm chợt mở mắt. Anh day day hai thái dương rồi nói: Em mệt sao Quỳnh, hay là em cần gì, anh ngủ quên mất. Quỳnh lắc đầu: Không, em chỉ hơi khát nước thôi. Khiêm đặt tay lên trán của cô: Không nóng lắm. Anh đứng dậy lấy nước ấm cho cô, rồi lại dục Quỳnh nằm xuống. Dạ Quỳnh nhìn dáng người cao to của anh, rồi chỉ tay vào chỗ nằm bên cạnh. Gia Khiêm, nằm xuống cạnh em đi. Câu nói của Dạ Quỳnh khiến Gia Khiêm ngớ người ra một lúc, rồi anh bật cười. Dạ Quỳnh, em nói cái gì cơ? Dạ Quỳnh thấy điệu bộ của anh thì trừng mắt lên dọa. Này chủ tịch, em thấy anh nằm ở trên sofa ngủ gục ở giường đều không ổn. Sợ anh cong veo cột sống, rồi ra ngoài người ta lại cười cho, lại bảo là em đè đầu cưỡi cổ anh. Thế nên em mới có ý tốt, bảo anh lên giường ngủ có hiểu không? Anh nghĩ đi đâu đấy, cái đồ đầu óc đen tối xấu xa. Gia Khiêm cố nhịn cười. Lém tự suy diễn đây chứ, anh nghe chưa rõ nên hỏi lại thôi mà. Quỳnh đưa tay cù lét vào hông của anh. Em nói tiếng Việt chứ có phải tiếng gì đâu, mà anh bảo là anh nghe không rõ. Anh đừng có mà cố tình kiếm chuyện nha. Em tranh ra hành lang ngủ bây giờ đấy. Gia Khiêm bất ngờ bị chọc nên khó chịu, vừa buồn cười lại vừa oặn oẹo người, và cuối cùng là đổ dạp lên người của Quỳnh. Anh tủm tỉm: Quỳnh, em đang để anh vào tư thế gì vậy hả? Quỳnh đỏ bừng mặt lên, đây quả là một tư thế vô cùng ái muội. Cô đẩy anh ra: Đứng dậy ngay, nếu anh mà còn như thế em sẽ không cho anh nằm ở đây nữa đâu, đi ra ngoài. Gia Khiêm đứng dậy rồi ngồi xuống giường, đặt hai chân lên giường và chui vào trong chăn. Anh nằm xuống ôm ngang eo của Quỳnh. Anh đâu có ngu. Dạ Quỳnh liếc anh. Này, người ta bảo anh lên đây nằm nghĩa là tạo điều kiện cho anh có giấc ngủ ngon, chứ cấm chạm vào cơ thể của người ta đâu nhé. Khiêm rút tay lại rồi ôm lấy đầu. Ôi trời, thế này còn khổ hơn cả ngủ gục nữa. Thôi anh thức luôn cho xong. Quỳnh cười khoái chí. Ừ, anh thức đi, canh em ngủ. Cô nói rồi nằm quay mặt vào trong. Gia Khiêm ôm lấy Quỳnh từ phía sau. Không, anh thức từ sáng đến giờ rồi, bây giờ anh phải ngủ. Và anh hứa sẽ ngủ ngoan, không cửa quậy, được không bà chủ? Quỳnh nằm im nhưng trái tim vẫn cứ rộn ràng ở trong lồng ngực. Cô đan tay của mình vào những ngón tay thon dài của Khiêm đang đặt trước bụng rồi nói: Được, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Gia Khiêm dậy sớm hơn thường lệ. Anh kiểm tra những email trên laptop để chuẩn bị cho buổi ra công trường vào chiều nay. Quỳnh mở mắt, nhìn sang bên cạnh không thấy Khiêm đâu. Lòng chợt cảm thấy trống trải ghê. Nhưng rồi cô nhìn thấy bóng dáng điềm đạm của anh ngồi trên sofa chăm chỉ làm việc. Quỳnh khẽ mỉm cười. Hóa ra những gì tối qua không phải là mơ. Cô và Gia Khiêm thật sự đã thành một đôi. Quỳnh mỉm cười hạnh phúc rồi ngồi dậy. Nghe tiếng động, Gia Khiêm ngẩng lên. Anh bước lại, việc đầu tiên vẫn là sờ tay lên trán của Quỳnh. Không sốt nữa. Em thấy trong người sao rồi? Quỳnh cười. Em khỏe re ấy mà, có trai đẹp ôm là ngủ khỏe ngay. Khiêm day day mũi của cô. Ngoan, vậy em dậy đi vệ sinh cá nhân đi. Lát nữa anh Kem tới, các y tá sẽ lấy máu đi xét nghiệm, rồi anh đưa em đi ăn, có chịu không? Quỳnh gật đầu. Chịu, cha đẹp nói cái gì cũng chịu. Khiêm bật cười. Được cái nịnh là tài thôi, dậy nào. Quỳnh nhanh nhẹn vào vệ sinh cá nhân. Khi cô bước ra đã thấy bác sĩ Thiên Vương ngồi nói chuyện với Gia Khiêm. Cô cúi chào bác sĩ. Vương nhìn cô. Em thấy ổn chưa? Quỳnh gật đầu. Dạ cảm ơn anh, em khỏe rồi ạ. Thiên Vương tủm tỉm. Không ổn mới lạ. Giờ ấy việc của em là tầm bổ thật khỏe để tận hưởng tình yêu. Đừng có tham công tiếc việc nữa. Đừng bon chen quá. Chi vắt thiếu gì tiền đâu em. Em không phải lo lắng gì cả. Quỳnh thấy ngại, bởi vì những người này thực ra không xa lạ gì với cô. Nhưng hôm nay cô gặp tất cả với một tư cách khác. Giờ Quỳnh là người yêu của Gia Khiêm, tự nhiên gặp họ cô lại thấy ngại ngùng. Quỳnh ngồi xuống cạnh Gia Khiêm và nói. Tính của em khó ngồi yên lắm, chắc là em không có số hưởng rồi. Vương cười. Đó là trước khi gặp Chi Vát thôi, chứ cái kiểu thừa tiền như nó em không cần phải vất vả đâu. Bây giờ các bạn y tá sẽ lấy máu xét nghiệm một số vấn đề về chức năng gan thận của em, và sáng nay sẽ còn một số xét nghiệm khác. Nhanh thôi, anh dặn mọi người cả rồi, họ sẽ hướng dẫn em đi. Sáng nay anh có ca phẫu thuật nên không đi cùng với em được. Quỳnh nói. Em giúp đỡ chúng em nhiều lắm rồi, em tự làm được những việc này mà. Thiên Vương gật đầu. Ừ, bây giờ để các bạn đi lấy máu rồi đi ăn đã, vì chưa đến giờ phòng khám làm việc. Các xét nghiệm sau đó không cần nhịn ăn, nên cứ ăn cho no nhé, còn có sức mà yêu nha. Vị bác sĩ nói xong thì đứng dậy, vừa vỗ vỗ lên vai của Gia Khiêm vừa hát. Oh first kiss you make me crazy. Chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau. Ô ô. Gia Khiêm đấm nhẹ vào ngực của anh. Anh có im đi không hả? Anh chàng bác sĩ còn lém lỉnh nháy mắt, gửi lại một nụ hôn gió rồi mới huyết sáo rời đi. Quỳnh nhìn sang Khiêm. Vui tính thật đấy, anh nhỉ? Khiêm vuốt tóc của cô. Họ rất tốt bụng, dần dần em sẽ quen thôi. Cô y tá thân thiện vào phòng lấy máu cho Giả Quỳnh, rồi Khiêm đưa cô đi ăn sáng. Trong khi chờ đồ ăn đưa đến bàn, Gia Khiêm vào nhóm anh em. Trưa nay em mời mọi người ăn trưa tại phòng VIP số 1 nhà hàng A nhé. Đặt bàn rồi nha. Dù mới sáng sớm, nhưng câu nói ấy lại có một sự lan tỏa phi thường. Gia Bảo nhắn. Thôi, em nhịn ăn sáng luôn, cho đến trưa ăn đồ ngon. Vương Thành cười. Lễ cảm tạ tổ tư vấn thì chắc là lắm sơn hào hải vị lắm đấy. Gia Khiêm nhắn thêm. Em tính mời anh Trần Kim nữa được không? Bá Tùng đồng ý. Ok, Trần Kim cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp tán gái của em đấy. Vậy là chốt. Quỳnh ngồi đối diện thấy Gia Khiêm cười tủm tỉm thì liếc anh. Anh làm cái gì mà cười một mình thế? Khiêm nhìn cô. À, trưa nay anh mời mấy anh em thân thiết đi ăn cùng tụi mình, vì họ đã giúp anh rất nhiều trong việc thoát ế. Quỳnh ngạc nhiên. Ơ, em còn chưa biết là sẽ được giao viện hay không mà. Với lại em chưa hiểu việc mọi người giúp anh thoát ế là sao. Khiêm nói. Anh nghĩ chắc là em ổn, với lại kể cả chưa ra viện thì vẫn đi ăn bình thường thôi mà. Còn những người anh em trên đây em gặp, họ đã động viên, thúc giục giúp đỡ anh đủ kiểu để anh tán tỉnh bằng được em đấy. Quỳnh phì cười. Thế cơ á? Vậy hóa ra là em bị đặt vào một cái thế phải đổ gục đấy hả? Gia Khiêm xoa tay vào nhau. Vấn đề là căn bản anh cũng gặp may mắn chứ. Nếu em không đồng ý thì anh chỉ biết khóc thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.